Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 639, cường đại chiến thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 639, cường đại chiến thú. Hiển nhiên, Mộc Linh Hy cũng không muốn bởi vì tâm tình của nàng ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần. Nghe được Trương Nhược Trần câu hỏi, nàng lập tức nở nụ cười. Óng ánh sáng long lanh cặp môi đỏ mọng, vẽ ra một đạo mê người độ cong. Nói, đúng vậy, có người mời ta đi tham gia luận kiếm đại hội. Ta vì sao không đi? Nói sau, đến lúc đó còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta thì càng thêm muốn đi. Nghe được Mộc Linh Hy vừa nói như vậy, Trương Nhược Trần đại khái có thể đoán được. Mộc Linh Hy cũng hẳn là đã bị thánh thư tài nữ mời. Bằng không, dùng ma giáo thánh nữ thân phận tiến về Lưỡng Nghi Tông, hay vẫn là tương đương mạo hiểm sự tình. Thánh thư tài nữ đã mời chợ đêm thiếu chủ, lại mời ma giáo thánh nữ, đoán chừng tất cả đại thánh giả môn phiệt truyền nhân cũng nhận được nàng mời. Nàng trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì dược? Hẳn là, nghe đồn đều thật sự, thánh thư tài nữ là trì giao nữ hoàng người. Đã, thánh thư tài nữ tự mình ban bố thánh chỉ, quảng mời thiên hạ tài tuấn. Như thế xem ra, ngày 9 tháng 9 luận kiếm đại hội, chỉ sợ thật sự sẽ là một hồi long tranh hổ đấu thịnh hội. Lúc này đây luận kiếm đại hội, có thể hay không lại đản sinh ra một cái như kiếm đế như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật? Có thể hay không trở thành đệ nhất trung ương đế quốc thành lập đến nay? Nhân kiệt cũng lên, thánh giả xuất hiện lớp lớp, hưng thịnh biểu tượng, mặc dù không có bái kiến thánh thư tài nữ, nhưng là Trương Nhược Trần trong nội tâm đã bắt đầu âm thầm cảnh giác, có chút hoài nghi, nàng đại biểu chính là triều đình, rất có thể thật là trì giao người bên cạnh. Trước khi rời đi, người có thể ôm rồi ôm ta sao? Mộc Linh Hy đôi mắt như là hai khỏa tràn ngập linh tính bảo thạch, nhu tình như nước chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tiết trắng trên má thơm hiện ra một vòng nhàn nhạt phấn hồng. Trương Nhược Trần nhìn xem Mộc Linh Hy sở sở ánh mắt thương hại, do dự một chút, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là đi tới, duỗi ra một đôi hữu lực cánh tay, đem nàng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mộc Linh Hy đem khuôn mặt tựa ở Trương Nhược Trần lồng ngực, lộ ra nụ cười ngọt ngào, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên thập phần yên tĩnh. Cũng không biết bao lâu đi qua, hai người tài trí khai. Sau đó, Trương Nhược Trần đem nàng tống xuất đồ quyền thế giới. Trương Nhược Trần bế quan tu luyện nửa năm thời gian. Tiểu Hắc, Oa Oa, Ma Viên cũng không có rảnh rỗi. Chúng đã đem ô hài giao vương huyết nhục toàn bộ nuốt. Phải biết rằng, ô hài giao vương thế nhưng mà lục giai man thú, thân hình cực lớn, có thể so với một vị bán thánh. Huyết nhục của nó ẩn chứa có hùng hậu thánh khí, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều muốn chân quý. Càng thêm quan trọng là, Oa Oa cùng Ma Viên tuyệt đại đa số thời gian đều là dừng lại ở đồ quyền thế giới. Thời gian tu luyện là ngoại giới gấp 10 lần. Chính là vì như thế, tu luyện của bọn nó tốc độ tự nhiên cũng sắp được kinh người. Trong đó, Ma Viên tu vi đã đạt tới ngư long thứ 8 biến. Hơn nữa, nó còn luyện hóa có ngũ hành linh bảo, tu luyện thành song linh bảo thể, đang tại trùng kích tam linh bảo thể. Hơn nữa, Ma Viên có thái cổ cự linh Ma Viên huyết mạch, thể chất vốn tự thập phần cường hoành. Bởi vậy, tại cùng cảnh giới, Ma Viên lực lượng hoàn toàn có thể cùng thánh thể phân cao thấp. Giờ phút này, Ma Viên tự đứng tại Trương Nhược Trần trước người. Thân thể của nó quả thực giống như là một tòa núi nhỏ, toàn thân tản mát ra màu đen ma quang. Chỉ là hét lớn một tiếng, sẽ bộc phát ra kinh người ma uy. Hô, một cỗ vòi rồng theo hắn trong miệng tuôn ra đi. Trương Nhược Trần đứng tại Ma Viên phía dưới, tóc cùng góc áo đều bị sức gió thổi chúng bay lên, thân thể hướng về sau bay ngược 3 trượng khoảng cách. Hắn ngẩng đầu, hướng lên nhìn lại, trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cỗ cực lớn lực áp bách. Ma Viên tu vi vậy mà đã đạt tới ngư long thứ 8 biến. Mặc dù là Trương Nhược Trần tu vi đã đột phá đến ngư long thứ 4 biến, cùng ma viên giao thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn lấy được tốt. Tiểu Hắc ghé vào trên mặt bàn, hướng Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi đặt ở đồ quyển trong thế giới đại lượng tu luyện tài nguyên. Ví dụ như, Mộc Linh Hồng Thiền, Giao Huyết, Giao Châu, Man Thú Huyết Nhục, cơ hồ bị nó cùng con thỏ ăn được sạch sẽ. Kết quả đâu? Nó mới đưa đại ma thập trọng thiên tu luyện tới đệ tam trọng thiên. Liên thể nội thái cổ huyết mạch đều không có tỉnh lại. Thật sự là một cái phế vật. Ngư Long thứ 8 biến thái cổ di loại. Hắn sức chiến đấu, có thể nói là tương đương khủng bố. Đủ để trở thành bán thánh tọa kỵ. Hoặc là cái nào đó đại gia tộc thủ hộ chiến thú. Nhưng là, Tiểu Hắc đối với ma viên biểu hiện, lại tương đương không hài lòng. Dù sao ma viên nuốt chửng đại lượng tài nguyên, còn tu luyện có đỉnh tiêm công pháp, càng có Tiểu Hắc dốc lòng chỉ điểm, hiện tại biểu hiện chỉ có thể coi là tạm được. Không có đạt tới kinh diễm tình trạng, ma viên nên cũng không dám phản bác, ngược lại cúi đầu xuống, thập phần khiêm tốn bộ dạng. Trương Nhược Trần lại hướng thôn tượng thỏ chằm chằm đi qua. Phát hiện thôn tượng thỏ tu vi đã đột phá đến ngư long thứ 7 biến. Nghiễm nhiên cũng lột xác thành một chỉ thực lực cường hãn chiến thú. Thôn tượng thỏ không giống ma viên có thái cổ huyết mạch. Nhưng là, nó lại nuốt đế nhất ma tâm. Trong người tu luyện ra một khỏa ma nguyên nội đan. Gần kề chỉ là dựa vào cái kia một khỏa ma nguyên nội đan. Tại cùng cảnh giới, thôn tượng thỏ lực lượng có thể cùng thánh thể phân cao thấp. Huống chi, thôn tượng thỏ cũng đã luyện hóa được một loại ngũ hành linh bảo. Tu luyện ra, thủy linh bảo thể, bởi vậy, thực lực của nó, thậm chí so với bình thường thánh thể đều muốn hơn một chút. Trương Nhược Trần cười cười, nói, tu luyện của bọn nó tốc độ, đã tương đương nhanh, chỉ cần đem giao vương huyết nhục hoàn toàn tiêu hao. Có lẽ có thể tại trong vòng 5 năm, đột phá đến ngư long thứ 9 biến. Thôn tượng thỏ cùng ma viên tuy nhiên như trước đem giao vương huyết nhục hoàn toàn ăn. Nhưng chỉ là tiêu hóa trong đó một bộ phận năng lượng. Còn có đại lượng năng lượng ẩn núp trong người. Chỉ cần đem giao vương huyết nhục hoàn toàn hấp thu, nhất định có thể đủ làm cho tu vi tái tiến một bước. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, tu vi của bọn nó, tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là xa còn lâu mới có thể cùng nhân loại tu sĩ chống lại. Ngươi phải giáo chúng một ít vũ kỹ. Khiến chúng nó có thể càng thêm xảo diệu đem bản thân lực lượng thi triển đi ra. Chỉ dựa vào man lực, đúng là vẫn còn rất dễ dàng bị loài người võ giả đánh bại. Ma viên cùng thôn tượng thỏ lực lượng, hoàn toàn chính xác tương đương cường hoành, đủ để cùng thánh thể phân cao thấp. Nhưng là, chúng nếu là thật sự cùng thánh thể giao thủ, chỉ sợ đối phương chỉ có dùng một chiêu, có thể đem chúng đánh bại. Thánh thể không chỉ có chỉ là lực lượng cường đại, lợi hại hơn nhưng lại đối với lực lượng vận dụng, tùy tùy tiện tiện một chiêu vũ kỹ, đều có thể dùng được xuất thần nhập hóa, đủ để đem ma viên cùng thôn tượng thỏ đánh cho đầu óc choáng váng. Đương nhiên, nếu là thánh thể tu vi, so chúng nhược một cái cảnh giới, hoặc là hai cái cảnh giới, chúng như trước vẫn có thể đủ đánh bại thánh thể, dù sao cảnh giới cũng là một loại ưu thế. Nếu là cảnh giới chênh lệch quá lớn, lại tinh diệu vũ kỹ cũng không cách nào thay đổi chiến đấu kết quả. Tiểu Hắc cười cười, nói, chúng tu luyện đại ma thập trọng thiên cùng thôn thiên quyết. Không cũng chỉ có công pháp, cũng có mấy chiêu lợi hại tuyệt học. Chỉ cần chúng có thể tu luyện thành công, tự nhiên có thể phát huy ra cực lớn uy lực. Nếu là có thể đủ lại cho chúng nó chế tạo ra một cỗ thánh giáp, nắm giữ một kiện thánh khí. Như vậy, mặc dù là tại cùng cảnh giới, gặp được nhân loại thánh thể, cũng có thể tới chống lại. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, thánh giáp cũng là xử lý. Dùng tu vi của ta bây giờ, có lẽ đã có thể phân cách huyền vũ giáp xác. Đợi đến lúc tu vi của bọn nó đột phá đến ngư long thứ 9 biến. Ta sẽ cắt xuống hai khối huyền vũ giáp xác, cho chúng nó luyện chế hai cỗ huyền vũ áo giáp. Về phần thánh khí, ta cũng có hai kiện. Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ đem liệt diễm chiến trùy cùng xích đồng Phạm Thiên Ấn lấy ra. phóng trên mặt đất, bành bành, hai kiện thánh khí đều thập phần trầm trọng, rơi xuống mặt đất, lập tức áp ra hai cái lõm hố to. Liệt diễm chiến chùy là lục bào tinh sứ thánh khí, chỉ có điều, hiện tại thoáng có chút tổn thương, phải chữa trị về sau mới có thể sử dụng. Xích đồng phạm thiên ấn là đế nhất thánh khí, uy lực của nó cũng so liệt diễm chiến chùy cường rất nhiều, có thể nói là đỉnh tiêm trăm văn thánh khí, ngàn văn thánh khí không xuất ra, xích đồng phạm thiên ấn đủ để xưng bá. Chứng kiến hai kiện thánh khí, Ma Viên cùng thôn tượng thỏ trong mắt lập tức phát sáng lên, tản mát ra nóng rực hào quang, lập tức nhào tới, muốn cướp đoạt xích đồng phạm thiên ấn. Chúng cũng có thể nhìn ra, xích đồng phạm thiên ấn càng thêm lợi hại. Cái kia một miếng xích ấn quy ta, ai cũng chớ cùng ta tranh. Thôn tượng thỏ đem miệng trống so thân thể hắn còn muốn cực lớn, muốn một ngụm đem xích đồng phạm thiên ấn nuốt vào trong bụng, chiếm thành của mình. Lập tức xích đồng phạm thiên ấn muốn rơi vào thôn tượng thỏ trong miệng. Ngao, Ma Viên theo bên trái vọt ra, hét lớn một tiếng, một quyền đánh đi ra ngoài, xuyên qua thôn tượng thỏ miệng, đem xích đồng phạm thiên ấn đánh bay đi ra ngoài. Thôn tượng thỏ lập tức tức giận, con mắt trở nên đỏ bừng, một cỗ cường hoành ma khí theo trong cơ thể bạo phát đi ra, trong cơ thể vang lên ba ba thanh âm, thân hình rất nhanh bành trướng, nhanh chóng biến thành một chỉ màu hồng đỏ thẫm cực lớn con thỏ. Ma Viên cùng thôn tượng thỏ lập tức đấu lẫn nhau xông tới, đánh túi bụi, tranh cái gì tranh. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một chỉ móng vuốt về phía trước vung lên, đem xích đồng phạm thiên ấn cùng liệt diễm chiến chùy đồng thời lấy đi. Đang tại tranh đấu Ma Viên cùng thôn tượng thỏ lập tức há hốc mồm, đem ma khí thu liễm trở về, lẫn nhau thối lui, đình chỉ tranh đấu. Nó không dám cùng Tiểu Hắc tranh đoạt, chỉ là trừng lớn một đôi mắt, lộ ra khó hiểu ánh mắt. Trần gia rõ ràng đã đem hai kiện thánh khí tiễn đưa cho chúng nó, Hắc gia tại sao lại đem thánh khí lấy đi? Tiểu Hắc lườm Ma Viên cùng thôn tượng thỏ liếc, nói, liệt diễm chiến chùy cùng xích đồng phạm thiên ấn đều là chợ đêm thánh khí, bổn hoàng muốn đem chúng một lần nữa đúc luyện một lần, đem khí tức của bọn nó cùng hình thái hơi chút một ít cải biến, lại giao cho các ngươi. Nếu không, cho các ngươi tùy tiện đem cái này hai kiện thánh khí xuất ra đi sử dụng, rất dễ dàng đã bị người nhận ra. Ma Viên cùng thôn tượng thỏ lập tức thở dài một hơi. Tiểu Hắc lại bồi thêm một câu, nói, ai trước đột phá đến ngư long thứ 9 biến, ai có thể đạt được xích đồng phạm thiên ấn, nhất định là ta. Ma Viên một quyền xếp hạng lồng ngực, lập tức bộc phát ra bành một tiếng vang thật lớn, giống như khối sắt tại va chạm đồng dạng, đem mặt đất đều chấn đắc run rẩy. Tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn, nhất định so ngươi càng trước đạt tới ngư long thứ 9 biến. Thôn tượng thỏ không cam lòng yếu thế nói, hai cái man thú toàn thân đều tản mát ra mênh mông cuồn cuộn ma khí, ngưng tụ thành lưỡng phiến ma vân, tựa hồ vừa muốn tranh đấu. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nói, các ngươi lùi xuống trước đi tu luyện, đợi đến lúc các ngươi đột phá đến ngư long thứ 9 biến, ta còn có chuyện trọng yếu an bài các ngươi đi làm. Ma Viên cùng thôn tượng thỏ không dám không nghe Trương Nhược Trần, lẫn nhau đối với chừng mắt liếc, đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng, hướng phương hướng ngược nhau lui xuống. Cách Trương